Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, tiên sinh. La Lị nữ vương tìm hiểu một chút. Ba Sa quốc vương cung, một cái hầu gái vội vàng tiến vào hậu hoa viên, đi vào hồ nước bên cạnh tiểu đình bên trong. Ở nơi đó, một cái mái tóc màu vàng óng nữ hài đang chờ. Nữ hài đại khái 12-13 tuổi niên kỷ. Cái tuổi này đã tiếp cận La Lị bảo đảm chất lượng kỳ. Nàng mặc một bộ màu trắng hoa lệ váy. Đỉnh đầu còn mang theo một đỉnh màu vàng vương miện. Nàng đang nhìn xem trong hồ nước con cá. Tròng mắt màu đen bên trong hiện lên ao nước quang ảnh. Lộ ra nàng kiều nộn gương mặt. Lộ ra phá lệ linh động động lòng người. Hầu gái đi tới nữ hài bên người. Bệ hạ, không có tìm được Tiết Điêu tung tích. Hầu gái mang theo nếp nhăn khuôn mặt bên trên hiện lên trần chờ, thế nhưng tia trần chờ bị nàng ép xuống. Không có tìm được sao? Nữ hài tái diễn hầu gái, vẻ mặt uể oải, nhìn thấy bộ dáng của nàng. Hầu gái trên mặt hiện ra không đành lòng. Nàng tức giận nói ra mới vừa rồi không có nói ra. Đều là những vệ binh kia. Vương đô cứ như vậy lớn. Làm sao có thể một điểm manh mối không có? Nhất định là bọn hắn chậm trễ. Nữ hài không có đáp lời. Nàng sờ lên trên đầu mình vương miện. Được rồi, do nó đi thôi. Đợi tại cái này trong vương cung lại có ý tứ gì đâu. Không bằng đi ra tốt. Hầu gái có chút không đồng ý nữ hài ý nghĩ. Làm nữ hài nhũ mẫu. Nàng hơi có chút vượt khuôn nói ra. Bệ hạ, cái này thế nhưng là hoàng cung. Toàn bộ Ba Sa quốc phồn hoa nhất địa phương. Nhưng là ở bên trong người vẫn như cũ không có gì. Cả, toàn bộ quốc gia đều là ngài. Bệ hạ, không phải, trước đó không phải, bây giờ không phải là, tương lai càng không phải là. Tại nữ hài cùng hầu gái trò chuyện với nhau thời điểm. Ngoài hoa viên truyền đến ồn ào thanh âm, hai người hướng về lên tiếng chỗ nhìn lại, nhìn thấy một người mặc hoa lệ trang phục nam hài đi đến. Bên cạnh nam hài vây quanh một đám hầu gái cùng thị vệ. Bọn hắn đi ngang qua phía ngoài đình. Sáng sớm tốt lành, thân vương, hầu gái cho nam hài thỉnh an. Nhưng nam hài nhìn đều không có liếc nhìn nàng một cái. Dẫn theo đội ngũ trực tiếp đi ngang qua nàng bên cạnh. Tại nam hài đi xa về sau, hầu gái càng phẫn nộ. Nàng nhìn về phía mình chủ nhân, Ba Sa quốc nữ vương. Thân vương điện hạ càng ngày càng làm càn. Không có quan hệ. Hắn không phải cũng không có để ý ta sao? Nữ hài biết hầu gái chỉ là khí mình bị không để mắt đến. Đây là không phù hợp quy củ. Những thứ này, hầu gái thanh âm nhỏ xuống. Nàng âm thầm mắng. Tốt rồi. Chính ta một người dạo chơi. Người đi làm chính mình sự tình đi. Đi ra cái đình, lại ra hậu hoa viên. Nữ hài vốn là chẳng có mục đích đi dạo. Về sau nàng phát hiện chính mình là tại vô ý thức tìm kiếm chính mình Tiết Điêu. Tiết Điêu đi đâu đâu? Ra hoàng cung sao? Bên ngoài như thế nào? Chậm rãi nện bước bước. Nữ hài phát hiện chính mình đi tới một chỗ yên lặng địa phương. Kia là một tòa hai tầng kiến trúc. Tàng thư lâu. Nháy nháy mắt. Nữ hài rốt cục nhớ tới trong vương cung hoàn toàn chính xác có như thế một cái kiến trúc. Nàng đi vào tàng thư lâu. Lầu bên trong so phía ngoài nhiệt độ muốn thấp hơn một chút. Cái này khiến nữ hài không khỏi rụt rụt thân thể. Nàng nhìn về phía bên cạnh. Gặp được một cái tại đất bên trên ngủ say nam nhân. Cùng một cái trên ghế ngủ say thiếu niên. Tàng thư lâu chỉ có hai cái quản lý người sao. Nữ hài có chút do dự chính mình là tiến lên cáo chi một chút quản lý người chính mình đến. Vẫn là chính mình đi dạo chính mình. Có chuyện gì không? Tại nàng xoắn suýt thời điểm. Nằm tại trên ghế nằm thiếu niên thẳng lên thân. Người tốt, nữ hài nói. Người tốt, Hạ Du trả lời. Hắn đánh giá cô gái trước mặt. Nữ hài thân thể nhỏ nhắn xinh xắn. Tới gần quá thời hạn. So với nàng dung mạo càng thêm dễ thấy chính là. Của nàng tóc vàng bên trong có một đỉnh màu vàng vương miện. Chính là Hạ Du lại thế nào chưa quen thuộc thế giới này. Cũng là biết vương miện không phải tất cả mọi người có thể mang. Ngươi là nữ vương. Hạ Du tò mò nhìn chằm chằm nữ hài. hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ vương. Đặc biệt là cái này nữ vương vẫn là một cái tới gần quá thời hạn La Lị. Thế mà để một con La Lị làm nữ vương. Thế giới này quả nhiên quá tuyệt vời. Không nên hiểu lầm. Hạ Du nói tới quá tuyệt vời là vượt qua lẽ thường. Có thể cho người ta mang đến rất nhiều niềm vui thú ý tứ. Nữ hài đứng ở chỗ cũ. Người biết ta là ai sao? Hạ Du rất hiếu kỳ trước mặt La Lị nữ vương vì cái gì không cảm thấy sợ hãi. Chính mình thế nhưng là xâm nhập hoàng cung tồn tại. Người là tàng thư lâu người quản lý đi. Nữ hài đối với thân phận của Hạ Du nhận biết sinh ra sai sót. Không, ta không phải nơi này người quản lý. Hạ Du lắc đầu, vậy là ngươi vệ binh. Mặc dù nói là hỏi câu, nhưng là Hạ Du từ nữ hài trong ánh mắt phát giác được. Nàng đối với vấn đề này cũng không có hứng thú gì. Chỉ là tại tiến hành lễ phép trò chuyện, Hạ Du cử động cùng lời nói là khẳng định có chút mạo phạm. Nhưng nữ hài cũng không có bất luận cái gì tức giận. Càng không có, vệ binh, hô to. Cái này khiến Hạ Du 10 phần thất vọng. Đối phương quá mức yên lặng. Thật không có ý tứ. Hắn lười biếng dùng cánh tay bám lấy đầu của mình. Ta không phải vệ binh a, là từ bên ngoài xâm lấn tiến đến. Ta là cường đạo. Nói xong, Hạ Du nhìn xem nữ hài con mắt. Hy vọng từ bên trong nhìn thấy hốt hoảng cảm xúc. Nhưng là hắn thất vọng. Nữ hài cảm xúc hoàn toàn chính xác sóng gió nổi lên. Nhưng không phải hướng bụng sóng, mà là hướng đỉnh sóng. Ngươi là từ bên ngoài tiến đến. Cường đạo, nữ hài ánh mắt sáng lên. Câu nói vui sướng, cái này La Lị trí thông minh có phải hay không có vấn đề? Ta thế nhưng là cường đạo a, vì cái gì ngươi ngược lại cao hứng lên? Chính mình làm trong truyền thuyết cường đạo Subaru, nhất thống quang ảnh đại lục tồn tại. Thế mà liền một con La Lị đều chấn không được rồi. Hắn từ trên ghế nằm đứng lên, lấy ra chính mình hắc thiết kiếm, lại lấy ra một cái khăn cột đỏ quấn ở trên đầu. Nữ vương bệ hạ, có người ra 100 kim tệ mua ngươi, ngươi cũng không cần làm phản kháng vô vị, ngoan ngoãn cùng ta đi thôi. Nói xong, Hạ Du lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, 100 kim tệ, mặc dù ta đối với cường đạo giá thị trường không hiểu rõ lắm. Không hơn 100 kim không khỏi quá ít. Trên đầu ta vương miện coi như xa xa không chỉ cái này giá cả. Nữ hài lộ ra lo lắng vẻ mặt. Một bộ vì Hạ Du cân nhắc dáng vẻ. Đối mặt nữ hài đáng thương ánh mắt. Hạ Du cảm giác chính mình cường đạo vương tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích. Hắn vung vẩy trong tay hắc thiết kiếm. Im miệng, bắt cóc đâu. Chút nghiêm túc. Nữ hài không ngừng không có biến thành nghiêm túc lên. Ngược lại che lấy miệng của mình. Con mắt đều cười thành hình trăng lưỡi liềm. Thật có lỗi. Ta còn là lần thứ nhất bị bắt cóc. Ta cũng là đệ nhất bắt cóc người khác. Tất cả mọi người là lần thứ nhất. Ta dựa vào cái gì nhường ngươi? Nhìn thấy nữ hài khuôn mặt tươi cười. Hạ Du tâm tình cũng vui vẻ. Hắn xác nhận một sự kiện. Trước mặt La Lị đầu óc có hố. Đem hắc thiết kiếm thu được hệ thống không gian bên trong. Hạ Du lại lười biếng nằm xuống. Hắn sở dĩ nói ra lời nói mới rồi. Bất quá là làm quái tâm lý phát tác. Mà bây giờ, hắn lười ung thư chiếm thượng phong. Không tiếp tục sao? Nữ hài đi tới Hạ Du trước mặt. Tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cái này nữ vương, sẽ không phải có cái gì đặc thù tính đam mê à? Đi một bên chơi đi. Ta là sang đây xem sách. Không phải tới cùng ngươi người chơi nhà rượu. Nữ hài lui về sau hai bước. Một chân triệt thoái phía sau. Hai tay nhấc lên váy. Đi một cái lễ. Người tốt. Ta là Basa quốc nữ vương. Alice Basa. Subaru. Hạ Du nhắm lại ánh mắt của mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.